Quyền thần bất lão kiều thê, tác giả, Nghiên Nghiên Hạ Nhật, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 121, bắt cóc. Tạ Gia Ngự không nghĩ đến hôm nay tìm đến người của nàng thế nhưng nhiều như vậy. Đợi đến nàng từ trước viện trở lại chỉ nhu viện thời điểm, Tạ Tư Mẫn đã muốn chờ đã lâu. Tư Mẫn đã tới a? Nhưng là có chuyện gì? Tạ Gia Ngự hỏi. Tạ Tư Mẫn có chút ấp úng nói không nên lời nói. Nhìn Tạ Gia Ngự ánh mắt cũng tràn đầy do dự cùng xấu hổ. Nhìn hắn này phó bộ dáng, Tạ Tư Mẫn còn có cái gì không hiểu? Thiện giải nhân ý đạo, nhưng là bởi vì ngươi người bạn tốt kia kiều đại nhân. Tạ Tư Mẫn nghe sau tầng tầng gật gật đầu. Cô tổ mẫu, ngươi đây là muốn cùng Diệp Thư thành thân sao? Tạ Tư Mẫn tâm tư phức tạp hỏi. Trung quy, Tạ Gia Ngữ là hắn trưởng bối, mà Kiều Diệp Thư là bằng hữu của hắn. Hai người này đột nhiên liền muốn kết thân, nghĩ như thế nào cảm thấy quái dị. Hắn đã muốn hai ngày không có phản ứng người bạn tốt kia. Hôm nay hưu mộc, hắn cũng không có đáp ứng đối phương mời. Nghĩ đến đã vừa mới minh xác cùng nhà mình đại ca nói ra quyết định của chính mình. Tạ Gia Ngữ dứt khoát lưu loát nói. Không có, mối hôn sự này ta đã muốn cự tuyệt. Tạ Tư Mẫn nghe được này dạng kết quả bản ứng nên cao hứng. Nhưng là nghĩ đến mấy ngày trước đây bạn tốt của mình thần sắc hưng phấn, lại có hơi thay hắn cảm thấy khổ sở. Bất quá, đối với kết quả như thế, trong lòng hắn vẫn là cao hứng chiếm đa số. Hắn từ trước đến giờ tôn sùng lễ pháp, bằng hữu cùng trưởng bối thành thân loại chuyện này, hắn không biết nên như thế nào đối mặt. Nay mối hôn sự này không thành, cũng làm cho hắn yên tâm. Ân, vậy liền hảo. Tạ Tư Mẫn đạo. Nghe được rồi kết quả, Tạ Tư Mẫn nghĩ đến bạn tốt của mình nghe được này dạng sự tình phỏng trường tâm tình sẽ không quá tốt, cho nên không nhiều làm dừng lại, lại nói vài câu sau, liền rời đi nơi này, ra chỉ nhu viện sau, liền đi tìm Kiều Diệt Thư. Chờ Tạ Gia Ngữ đã ăn cơm chưa, lại có người tìm nàng, nghe được hạ nhân đến báo. Tạ Gia Ngữ nghĩ nghĩ, đổi một thân xiêm y, ngồi xe ngựa ra ngoài, rất nhanh, liền đến nhà phụ cận một cái quán trà. Lúc này, trong quán trà rộn ràng nhốn nháo ngồi vài người. Tạ Gia Ngữ hôm nay ra tới gấp, không có đới duy mạo. Bởi vậy, vừa xuất hiện tại quán trà, rất nhiều người liền nhìn lại. Tạ Gia Ngữ cũng không như thế nào để ý, trực tiếp hướng tầng 2 đi. Tại lập tức liền muốn đến lầu 2 thời điểm, mặt trên xuống mấy cái tuổi chừng 40-50 tuổi trung niên nam tử. Tạ Gia Ngữ nhanh chóng hướng bên cạnh để cho một chút. Bất quá, tại song phương lập tức liền muốn say mở ra thời điểm, có một người lại nhìn Tạ Gia Ngữ một chút. Tạ Gia Ngữ dương mắt thời điểm vừa lúc thấy được ánh mắt của đối phương. Ánh mắt này tự dưng khiến Tạ Gia Ngữ có chút quen thuộc. Càng thêm quen thuộc là trên người người này cảm giác. Người này, nàng nhất định là đã gặp nhau ở nơi nào. Ánh mắt của đối phương chung tựa hồ cũng để lộ ra đến điểm này. Tạ Gia Ngữ còn chưa suy nghĩ cẩn thận, rất nhanh, đối phương ánh mắt liền rũ xuống, cũng chưa dừng lại, trực tiếp đi xuống lầu. Tạ Gia Ngữ nhìn người nọ bóng dáng, lại là cảm giác càng phát quen thuộc. Tạ tiểu thư, Tạ Gia Ngữ đang nhìn chằm chằm người nọ xem. Đột nhiên nghe được trên lầu có người tại kêu gọi nàng. Lập tức, Tạ Gia Ngữ thu hồi dừng lại tại người nọ trên người ánh mắt, chuyển hướng về phía trên lầu. Kiều đại nhân nói, liền lên lầu 2, theo Kiều Diệp Thư vào nhất cái bao xương sau, có tiểu tư cho hai người thượng một bình trà ngon. Tiếp, trong phòng cũng chỉ còn lại có hắn hai người, Không biết Kiều đại nhân tìm ta có chuyện gì. Tạ Gia Ngữ gặp Kiều Diệc Thư vẫn đỏ mặt không nói, dẫn đầu mở miệng hỏi. Nghĩ rằng chắc hẳn Kiều Diệc Thư sớm đã biết quyết định của nàng a, nhưng là lại không biết Kiều đại nhân vì sao còn muốn đem nàng kêu lên. Như vậy chẳng phải là vô cùng xấu hổ. Nàng vốn không muốn ra tới, chỉ là muốn đến chính mình trước đủ loại ý tưởng. Lại nghĩ đến người này dù sao cũng là chính mình cháu trai bạn thân. Không thấy lời nói không tốt lắm. Money nghe Tạ Gia Ngữ lời nói, Kiều Diệc Thư rốt cuộc ngẩng đầu lên. Hôm nay ở trong nhà nghe nói vệ phu nhân đã tới, hắn vốn vô cùng vui vẻ, chỉ là đợi đến mẫu thân nói cho hắn biết kết quả cuối cùng sau, lại làm cho hắn vô cùng khổ sở. Hắn bị mình thích cô nương cự tuyệt, trong nháy mắt kia, trong lòng hắn khổ sở không được. Vốn là tự giam mình ở thư phòng, chỉ là mẫu thân lại cổ vũ hắn đi cùng Tạ tiểu thư trò chuyện, hỏi một chút nguyên nhân, lại xem còn có hay không khả năng. Nhưng là lúc này, nhìn ngồi ở đối diện cô nương, Kiều Diệc Thư lại cảm thấy lại khổ sở lại thẹn thùng. Giờ phút này, hắn vô cùng hối hận, không rõ mình tại sao liền nghe theo mẫu thân đề nghị, đem nàng kêu lên. Quân tử có cái nên làm, mà có việc không nên làm. Money rõ ràng đối phương đã muốn minh xác cự tuyệt hắn, hắn lại đến quá phận dây dưa, chẳng phải là tiểu nhân hành vi. Càng là nghĩ như vậy, lại càng là cảm thấy đứng ngồi không yên. Không, không, không có chuyện gì. Kiều Diệc Thư cúi đầu đỏ mặt lắp bắp nói. Tạ Gia Ngữ nhìn đối diện làn da trong trắng lộ hồng, nhã nhặn tuấn tú Kiều Diệc Thư, lại thiếu đi vài phần từ trước thưởng thức chi tình. Có lẽ cái kia mộng cảnh thật sự đối với nàng ảnh hưởng quá lớn. Nếu là đứng ở người ngoài cuộc góc độ, nàng tự nhiên là phi thường thưởng thức Kiều Diệc Thư này phó diện mạo cùng tính tình. Nhưng mà một khi nghĩ đến cùng như vậy người thành thân, nàng liền cảm thấy không thích hợp, cảm giác quá mức cường liệt, khó có thể chịu đựng. Ân, Tạ Gia Ngữ đạo, đa tạ Kiều đại nhân nâng đỡ, chỉ quái Gia Ngữ không có cái này phúc phận. Kiều Diệc Thư nghe được Tạ Gia Ngữ rốt cục vẫn phải nhắc tới chuyện này, sắc mặt càng thêm đỏ, nhưng là nhịn không được ngẩng đầu lên, nhỏ giọng mà lại hơi mang cố chấp hỏi. Vì cái gì? Nhìn Kiều Diệc Thư này một đôi tinh thuần ánh mắt, nhận tâm lời nói liền tại bên miệng, làm thế nào đều nói không ra. Tự định giá một chút sau, Tạ Gia Ngữ có chút áy náy nói, xin lỗi Kiều đại nhân, ta vẫn luôn coi ngươi là làm tư mẫn bạn thân, cũng chính là vạn bối của ta. Kiều Diệc Thư dường như không nghĩ đến Tạ Gia Ngữ sẽ như thế trả lời. Hắn ánh mắt khiếp sợ nhìn về phía Tạ Gia Ngữ, đã nhìn đến Tạ Gia Ngữ trong ánh mắt nghiêm túc, trong lòng có một loại cảm giác kỳ quái. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới sẽ là bởi vì này lý do. Tuy rằng Tạ Gia Ngữ là Tạ tư mẫn trưởng bối, nhưng cùng bọn hắn cùng tuổi, cho nên không ai sẽ thật sự coi nàng là làm gia trung trưởng bối. Nhưng mà đây cũng là một cái không thể xem nhẹ hiện thực, là một cái vẫn tồn tại hồng câu. Lúc này Kiều Diệc Thư trên mặt treo đầy không thể tin, nhìn ngồi ở đối diện Tạ Gia Ngữ lại xác nhận. Tạ tiểu thư, ngươi không phải là cố ý qua loa tắc trách của ta đi. Tạ Gia Ngữ nghiêm túc nhìn về phía Kiều Diệc Thư. Vì cái gì bọn họ một cái hai cái cũng không tin đâu? Cái này nhân tố tại nàng nơi này thật là chiếm rất lớn một bộ phận nguyên nhân. Nàng sở dĩ sẽ dứt khoát lưu loát cự tuyệt Cố gia, sẽ đi cự tuyệt Kiều Diệc Thư, đều có phương diện này nhân tố. Không phải Kiều đại nhân, ta không phải không thừa nhận, ngươi là một cái rất tốt lựa chọn. Ngươi tuổi trẻ có vì giữ mình trong sạch, gia trung phụ mẫu ân ái. Chắc hẳn kinh thành trung có rất nhiều năm nhẹ dung mạo xinh đẹp cô nương muốn gả cho ngươi. Tình huống của ta tương đối phức tạp, có lẽ cũng không thích hợp ngươi, Tạ Gia Ngữ chân thành nói. Kiều Diệp Thư dường như phồng lên vô hạn dũng khí, thốt ra, nhưng các nàng đều không là ngươi, nói xong. Gặp Tạ Gia Ngữ kinh ngạc mà lại không được tự nhiên biểu tình. Lập tức cảm thấy những lời này có chút nặng, trong lòng càng phát áy náy, hơi mím môi, đỏ mặt, đạo, xin lỗi, không có việc gì, Tạ Gia Ngữ xấu hổ uống một ngụm trà. Kiều Diệp Thư cảm giác mình hôm nay lại đây chính là một sai lầm. Không chỉ hắn khó chịu, còn khiến Tạ Gia Ngữ theo hắn xấu hổ. Nghĩ đến Tạ Gia Ngữ vừa mới cự tuyệt lý do của hắn, hắn nhịn không được hỏi lần nữa. Tạ tiểu thư, Kiều mộ thật không có cơ hội sao? Tạ Gia Ngữ nhìn Kiều Diệt Thư ướt sũng ánh mắt, đỏ rực hai má, tuyệt tình đạo, xin lỗi. Kiều Diệt Thư trong lòng nhắc lên cuối cùng một tia hy vọng cũng tan vỡ. Thiếu niên tâm bị đâm được phá thành mảnh nhỏ, đầy mặt ủ rũ đạo, ân, đa tạ Tạ tiểu thư báo cho biết. Nói xong, hoang mang rối loạn đứng lên, có chút mất hồn mất vía nói, Tạ tiểu thư, Kiều mỗ đi trước, xin lỗi. Tạ Gia Ngữ nhìn chằm chằm Kiều Diệp Thư nhìn mấy phút, đạo, ân. Kiều Diệp Thư hướng tới Tạ Gia Ngữ làm một cái vái chào sau, liền vô chi vô giác ly khai. Mở cửa thời điểm, thậm chí không đứng vững, không cẩn thận ngã xuống đất. Kiều đại nhân, ngươi không có chuyện gì sao? Tạ Gia Ngữ quan tâm hỏi. Kiều Diệp Thư mạnh lắc đầu, khoát tay, vội vội vàng vàng đạo, không ngại, không ngại. Nói xong, liền rời đi. Tạ Gia Ngữ nhíu nhíu mi, gặp Kiều Diệp Thư như thế thất hồn lạc phách bộ dáng, có chút bận tâm hắn ân nguy. Chuyện này dù sao cũng là nàng đưa tới, cũng đừng ở trên đường đã xảy ra chuyện gì mới tốt. Nghĩ đến đây, Tạ Gia Ngữ đạo, cố tình, ngươi cùng qua đi. Nhìn Kiều đại nhân bình ân về đến nhà lại trở về, cố tình chần chờ một chút, nhìn về phía Tạ Gia Ngữ, tiểu thư, vậy ngươi? Tạ Gia Ngữ đạo, không có việc gì, nơi này cách ra gần như vậy, sẽ không xảy ra vấn đề. Huống hồ còn có Hạ Tang, ân, cố tinh nghĩ đến đây bất quá là theo Văn Xương Hầu phủ xa cách một con phố, liền yên tâm rời đi. Chờ cố tinh đi sau, Tạ Gia Ngữ trong lòng cũng không quá kinh nghi. Lần nữa ngồi trở lại vị trí cũ thượng, uống một ly trà, ổn định cảm xúc sau mới đứng lên ly khai. Chỉ là không nghĩ đến là nàng vừa mở ra cửa ghế lô liền bị người bưng kín miệng mũi. Tạ Gia Ngữ lập tức liền bắt đầu dậy giụa, ý đồ gọi người tới cứu nàng, nhưng mà lại không dậy giụa bao lâu, nháy mắt liền mất đi chi giác. Lúc tỉnh lại, Tạ Gia Ngữ phát hiện mình tại một cái địa phương xa lạ. Mở to mắt, lọt vào trong tầm mắt có thể đạt được chỗ là màu hồng phấn tấm mành. Chóp mũi tràn đầy là một cỗ nặng nề son phấn vị nhi. Chỗ như thế, ẩn ẩn có một loại cảm giác quen thuộc, như là tại Liêu Đông đi qua Thanh Lâu bình thường, mà không xa xa truyền lại đây nam nam nữ nữ nói chuyện tiếng ồn. Cầm huyền ti trúc, tiếng động tựa hồ cũng ấn chứng trong lòng nàng suy nghĩ. Nhất thời, Tạ Gia Ngữ trong lòng cả kinh, lập tức muốn dùng răng ngồi dậy. Chỉ là, cả người lại không khí lực gì, như thế nào đều lên không được. Lúc này, trong lòng sợ hãi cũng đạt tới một cái đỉnh. Hết chương.